Dư vị trà tâm, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đó, tay Tiêu Hàn siết chặt ly trà, cố kìm nén cảm xúc lại. Mẹ ta đã dùng cái chết để thanh minh Tiêu Hàn ta, trong sạch một mạng đổi một mạng. Phụ hoàng thấy mẹ ta vì ta cũng đã chết, giữ lời hứa nên cô truy cứu ta nữa. Trước lúc chết mẹ ta khuyên, đừng sống xa vào đầm lầy những thứ cô đáng nữa, hãy sống thật tốt và dùng tâm để làm mọi việc. Từ đó ta sống theo cách mà mẹ ta dạy, ta thấy nó thật tốt, ta rất hận những kẻ buôn lậu, vì vậy ta luôn âm thầm điều tra những tên buôn lậu và giao chứng cứ đó cho quan phủ chứ cô trực tiếp ra mặt, và lần này có cả tên Lâm Cát. Tử Hiên nghe Tiêu Hàn kể xong câu chuyện, cô thấy lòng mình nên mở ra rồi, bắt đầu những cái mới khi còn chưa muộn. Nàng thấy cô quá khứ của ta nó đen lắm lắm lắm luôn. Cô phì cười, rồi đứng dậy. Nàng đi đâu đó, đi ngủ. Tiêu Hàn cảm thấy ngượng ngùng khi hỏi một câu hết sức vô nghĩa, liền đỡ Tử Hiên vào giường rồi quay người đi về phía ghế dài, đột nhiên Tử Hiên nắm lấy tay chàng. Chàng đi đâu, đi ngủ, chàng thấy lạ khi Tử Hiên hỏi vậy cô mỉm cười. Giường này còn trống một chỗ, ngủ ở đây đi. Vừa nói cô vừa xích vào trong, đang ngạc nhiên thì Tiêu Hàn đã hiểu, liền nằm xuống bên cạnh cô. Đêm nay hai người có một giấc ngủ thật ngon. Cách chương.